Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, quá khứ tương lai giáo huấn nói cho chúng ta biết, lớp học ở ngoài dị tộc ngôn ngữ không cần loạn học. Dù sao ngươi vô pháp trước phán đoán đối phương giáo là ít mẹ ngươi, vẫn là ta yêu ngươi. Không hợp cách giáo sư Broad kỳ thực chỉ biết kia một câu. Dạy nửa ngày kỳ thiên âm còn không chịu học, bất mãn buông tha cho. Bên kia, Lâm Gian Huỳnh ở tiên khí phiêu phiêu ngồi đại lao. Hắn bỏ tù sau rất ít nói cái gì yêu cầu. Dù sao con rối thuật liên tiếp búp bê có thể bị hắn cùng chung ngũ cảm. Nghĩ biết cái gì có thể chính mình xem. Hôm nay ngoại lệ ở thần gian cầu nguyện sau mở miệng. Nói muốn liên hệ Broad điện hạ, cảnh mục không dám chậm trễ từng đã chết Quế Thất Anh Kiệt. Cũng chống cự bất qua tinh thần thao túng năng lực, nhanh chóng vì hắn mở đường dây riêng. Điện hạ, mới đem ta xử phạt đổi thành ở bên người ngài đảm đương thị vệ trước. Dù sao ma phương ngục giam quan không được ta, ngài cũng sẽ không thể như vậy keo kiệt, cự tuyệt nhường ta cùng tướng quân gặp mặt đi. Dị sắc đồng như có ma lực. Cách màn hình rạng rỡ sinh huy, ánh mắt trực tiếp tiến vào trong lòng. Broad hỏi lại, ngươi ở hướng ta tuyên chiến. Đương nhiên không là, vì biểu đạt thành ý nhường ngài gật đầu. Ta có thể nói cho ngài một kiện về tướng quân chuyện. Lâm Gian Huỳnh chậm rãi chấp hạ ánh mắt. Nàng đối ngài thái độ cũng không ở mặt ngoài như vậy lãnh đạm mà ni, không lạnh đạm. Bốn bỏ năm lên một chút lời nói chẳng khác nào tình yêu. Broad cuối cùng bị câu ra hứng thú, khoe ra nói, tốt, ta ngày mai liền lôi kéo nàng đi kết hôn, thế nào, có phải hay không hối hận nói với ta, dù sao ta cùng ngươi thân phận bất đồng, đã không cần thiết dựa vào nàng sống sót, cũng sẽ không thể bị nàng treo lên đánh, này lý do từng đã đả kích được tiểu chó săn thương tích. Đầy mình, đối tôn giáo kẻ lừa đảo cũng hẳn là dùng tốt. Tướng quân không có khả năng đồng ý, cho nên ta mới không có dấu giếm ni. Lâm Gian Huỳnh không hề bị vây bất lợi địa vị nguy cơ cảm. Cười đến lạnh nhạt, ta quả thật theo của nàng đầu óc chung đọc được quá rất nhiều về ngươi đoạn ngắn. Nhưng này chút ý niệm sau khẩn tận lực bồi tiếp này vô lễ kính. Thay lời khác nói, nàng nhớ tới ngươi bao nhiêu lần. Liền âm thầm cảnh cáo chính mình, không cần loạn nghĩ, bao nhiêu lần, Broad thể nghiệm một. Thanh tâm tình theo thiên đường đến địa ngục chênh lệch, Lâm Gian Huỳnh đều không phải sống ở tiểu trong thế giới não bổ kẻ điên. Cách màn hình không cách nào khiến dùng năng lực, lại những câu chọc ở yếu hại thượng. Nàng đem chúng ta cho rằng cần chiếu cố thuộc hạ, cho tới bây giờ bất đồng chờ đối đãi, nhưng tựa hồ cũng không có đem ngài coi là đồng bạn Nga. Điện hạ, nhưng là nàng bình thường cùng chúng ta tranh cãi om sòm. Lại liên thân cận một điểm lời nói đều không có từng nói với ngài đi. Điện hạ, Broad nội thương. Từ trước, nàng ra tiền tuyến, hắn phải đi giám quân. Nàng tụ phong huân chương. Hắn ngày thứ hai liền thiết yến chúc mừng. Mượn từ thân phận chi liền. Chẳng sợ kỳ thiên âm không muốn gặp hắn cũng trốn bất quá thử triền lạn đánh. Mang đến tiện lợi đồng thời càng trúc khởi tầng tầng tường cao. Thứ nhất tướng quân từng là bệ hạ sủng ái nhất thần tử. Lại chưa bao giờ bởi vậy thị thế lăng người. Thời khắc ghi nhớ chức trách sở tại. Vì thế càng được sủng ái yêu. Đơn giản mà nói, chẳng sợ kỳ thiên âm đối hắn có hứng thú. Nghĩ đến điện hạ hai chữ cũng héo. Một tuần sau, cút đi giáo tổ lăn trở về. Lâm Gian Huỳnh lên tàu phi thuyền đáp xuống Lam Tinh, phát hiện không có người nghênh đón, lại ngăn cản xe taxi thẳng đến Broad hành cung, ngựa quen đường cũ phẳng phất về lão gia, vừa vặn còn có thể vượt qua ăn bữa sáng. Hành cung phó nhà ăn, Ngôn Lăng vừa mới tiến môn liền nhìn đến một cái chói mắt quen thuộc thân ảnh. Ủ rũ lập tức tiêu tán, vì sao ngươi không có ở tiếp cận hành cung khi bị thị vệ đội một thương băng? Ngược lại ngồi ở chỗ này, Lâm Gian Huỳnh tú ra tối cao phát đỉnh hạ đạt bản án. Một chương có khuynh hướng cảm xúc bản in bằng đồng giấy ở ngón tay lúc ẩn lúc hiện. Đừng như vậy táo bạo, ta bị sửa án đến nơi đây đương thị vệ, về sau đại gia liền là đồng sự, còn mời nhiều chiếu cố, Ngôn Lăng cách không nhìn lướt qua mặt trên đỏ tươi con dấu. Ngươi nhưng là có tiên khoa, làm sao có thể nhẹ phán. Lời còn chưa dứt, chỉ biết nói có chút dư thừa. Lâm Gian Huỳnh chỉ chụp mắt, tuy rằng lúc đó đội ức có thể mũ giáp, bất quá ta thử ở mở phiên tòa sau thỉnh cầu một chút thẩm phán. Nhưng hắn đem ta trục xuất đến Broad Điện Hạ, bên người làm thị vệ. Hắn đồng ý quấy nhiễu đầu óc trung tâm tuyến yên trang bị ở trên người hắn phát huy không xong. Tác dụng, chỉ cần trên tòa án không có hiệu quả hóa dị năng giả. Vĩnh viễn là thao túng con rối để tuyến người ở nắm trong tay tiết tấu. Ngôn Lăng căm giận ở hắn đối diện ngồi xuống. Ta sẽ cử báo ngươi. Chờ, tùy thời xin đợi, Lâm Gian Huỳnh nhẹ nhàng lay động cốc có chân dài. Nhấm nháp tỉnh 2 giờ DRC chân ủ rượu đỏ. Sắp héo tàn hoa hồng hương mùi thơm ngào ngạt nồng liệt. Mặc kệ lướt qua bao nhiêu lần đều làm cho người ta mê luyến a, nếu như trang so phạm pháp. Mỗ ta người đã sớm bị chỗ lấy cực hình. Ngôn Lăng cười nhạo kẹp khởi một đũa nấu cá. Sáng tinh mơ liền uống rượu đỏ. Ngươi có tật xấu đi. Ít nhất ta không cần mặc tăng cao guốc gỗ. Mặc quần áo của nàng cũng sẽ không thể chống đỡ không đứng dậy. Lâm Gian Huỳnh khắc nghiệt đáp lễ. Dị năng giả phần lớn phát dục chậm chạp. Cứ việc cùng người thường giống nhau 15 tuổi có thể coi là trưởng thành. Thân thể lại ở vài thập niên nội mới chậm rãi xu hướng người trưởng thành. Ngươi nói cái gì? Ngôn Lăng bắt lấy đầu vai rộng rãi quân phục áo khoác. Kiềm nén lửa giận, mỗ ta người rõ ràng so với ta trước nhận thức tướng quân. Lại ở ta sau mới lấy đến Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương. Bị sau lãng trục chết ở trên bờ cát cảm giác thế nào? Một cái tinh thần hệ dị năng giả đủ để xoay tình hình chiến đấu. Nhưng đều không phải mỗi lần đều có thể nhường hắn hoàn mỹ phát huy cơ hội. Lâm Gian Huỳnh vừa muốn phản kích, dư quang liếc mắt cửa, lại u buồn thở dài. Ngày hôm qua đã nghĩ đem ta trở về tin tức tốt nói cho tướng quân. Bất quá nàng đem ta liên hệ phương thức đều kéo đen. Có phải hay không ở chờ mong ta hôm nay cho nàng kinh hỉ đâu? Ngôn Lăng cười lạnh, thôi đi, tướng quân căn bản không thích ngươi, ai đưa cho ngươi tự tin, nói được giống như tướng quân vui mừng ngươi giống nhau, lâm thời dấu hiệu của nàng người không là ngươi đi. Lâm Gian Huỳnh làm bộ như thưởng thức chén rượu nội dáng hồng chất lỏng. Thật đáng thương, đi qua 5 năm còn bị làm liên tin tức tố đều phân biệt không đi ra tiểu hài tử. Ngươi có thể đem nàng thế nào đâu? Ngôn Lăng không cam lòng yếu thế đứng lên, ta đã ở tăng mạnh thể thuật huấn luyện, một ngày nào đó hội đánh bại nàng, sau đó dấu hiệu nàng. Cuối cùng, Alpha ham muốn chiếm hữu dưới đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Nghĩ muốn được đến Omega bị những người khác lâm thời dấu hiệu. Phẳng phất bơ bánh ngọt thượng lưu đến cuối cùng nhấm nháp thơm ngon dâu tây bị cắn một miệng. Lưu cho hắn chỉ có phẫn nộ, vì thế... Ở Kỳ Thiên Âm vào cửa là lúc, nghe thấy được Tú Lệ thiếu niên thập phần thảo đánh phát ngôn. Nhịn không được mở miệng. Cuối cùng làm gì? Cửa đột nhiên truyền đến bình tĩnh hỏi. Ngôn Lăng thành kết đã thốt ra. Ý thức được đó là ai thanh âm. Vội vàng ngồi trở lại đi. Không có cuối cùng. Không không, liên, sau đó, đều không có. Đều là Lâm Gian Huỳnh, này trang bạch liên hoa bỉ ổi tiểu nhân. Khẳng định ở chuyển hướng đề tài thời điểm chỉ biết tướng quân đến. Giáo tổ đại nhân quy quy củ củ lắc đầu. Ta có thể cái gì đều không làm mà ni tiếp tục ầm ĩ a. Ta còn chưa có nghe đủ ni Kỳ Thiên Âm âm trầm hướng dài bàn ăn chủ vị. Trông thấy trên bàn kia bình mở ra lâu năm rượu ngon nhất thời nhíu mày. Ngươi theo chỗ nào tìm rượu? Lâm Gian Huỳnh lo sợ bất an. Xin nhờ trong cung điện người hầu, Ngôn Lăng thấy hắn bị chất vấn. Vui sướng khi người gặp họa bổ sung, não khống người khác cầm đồ vật, đó là trộm, người không cần châm ngòi thổi gió, Kỳ Thiên Âm gõ gõ cái bàn. Chính xác nhắc nhở trước nay xuôi gió xuôi nước giáo tổ. Nơi này không phải chúng ta ra, ngươi hiện tại chính là cái phổ thông thị vệ, không thể muốn làm gì thì làm. Làm cái gì đều cần thủ trưởng cho phép, hiểu chưa? Lâm Gian Huỳnh mê mang nhíu mày. Không rõ, theo hắn đầu óc chung kéo dài tư duy xúc tua thời khắc bao phủ tại bên người. Hội căn cứ chủ nhân ý chí tự động nhằm phía con rối. Mà bị khống chế người ở xúc tua tiếp bác thần kinh trong khoảng thời gian này nội. Không thể nào phát hiện chính mình hành vi hay không phù hợp logic. Giáo tổ sống 100 nhiều năm đều hoàn toàn cũng không bị trí tuệ sinh vật cự tuyệt quá. Tùy tiện ngăn lại người nào đó hỏi có thể giúp ta. Sao, tuyệt đối nghe không được phủ định trả lời. Trừ bỏ một người, Kỳ Thiên Âm bất vi sở động, bấm tay bắn hạ canh trong bát thìa, kim loại muôi lấy phản từ trường tư thái vèo một tiếng treo ở không trung. Ý tư chính là buổi sáng đừng bụng rộng uống rượu. Nhiều thương dạ dày, Lâm Gian Huỳnh run run một chút. Không tình nguyện đưa ra đặc biệt tiếp đất khí thỉnh cầu. Có hay không cải trắng thịt heo nhân bánh bánh bao? Ta muốn ăn hai cải ân. Kỳ Thiên Âm ra tay như điện, tượng nắm chặt địch nhân yết hầu giống nhau nắm chặt xoay vòng lưu chuyển động thía. Lâm Gian Huỳnh lại run run một chút. Ba cái. Lại nhiều thật sự ăn không vô, giáo tổ đại nhân vì hiện lên không giống người thường. Sẽ không công khai ăn có mất hình tượng đồ ăn. Ngày thường thường làm nhất chuyện chính là ở trong tay thả một chén thủy tinh cốc có chân dài. Nội thịnh 1/3 rượu đỏ, càng hiển tao nhã thoát tục, nhưng mà thường thường quá cơm điểm nhi mới cảm thấy đói. Phân phó sau bếp làm đốn tinh tế điểm tâm, từng cái nhiều nhất cắn một miệng. Hận không thể bữa phong uống lộ, yếu gà, một chút có thể ăn bát gạo cơm ngôn lăng tự giác hòa nhau một ván. Kỳ Thiên Âm đem thần chi tử theo vân đoan kéo về mặt đất. Vừa lòng dài thở vào nhẹ nhõm ân y từ trước chiếc quế thất anh kiệt công việc bận rộn. Mỗi ngày lại kiên trì cùng nhau ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong còn có thể ngắn ngủi ngồi một lát trao đổi cảm tình. Trao đổi phương thức bao gồm nhưng không giới hạn trong ngôn ngữ công kích. Bạo lực hành vi cùng cho nhau ném mâmani tự Kỳ Thiên Âm sở tại chủ vị vọng đi xuống. 7 người số ghế dựa theo đạt được Nguyệt Quế Bạch Kim Huân chương trình tự sắp hàng. Bên tay phải 1/3, bên tay trái nhị tứ lục, đối diện ngồi lão thất, bây giờ tam hào số 4 đã về đơn vị, không biết những người khác ở nơi nào. Chủ soái đã còn sống, liền sẽ không thả mặc cho bọn hắn lấy truy nã phạm thân phận ở ngoài lưu vong. Kỳ Thiên Âm đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, nên đem hữu dụng nhất người tìm trở về tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ thực, thượng chương cái kia từ đơn là ta dùng tiếng Nhật Bình giả danh chuyển La Mã âm chính mình mù mấy. Đem tạo, mở ra chính là Mizavoji bất quá hàm nghĩa không là người yêu lạp tương đương. Đương nhiên này hàm nghĩa cũng là kéo. Hết chương.